mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, đệ 1458 chương nhân họa 4. Huyễn Miểu muốn đi theo, chính là ngũ sư huynh hiện tại cái này trạng huống là không có khả năng ném xuống mặc kệ. Nếu hai người mạnh mẽ muốn đi theo Tố Tân nói, không những giúp không được gì, ngược lại trở thành trói buộc, vì thế chỉ dưng dưng cáo biệt. Tố Tân tỷ, người nhất định phải cẩn thận a. Tố Tân cười cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nhưng thật ra các ngươi, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, đều không cần tùy ý ra tới, bởi vì, ai cũng không biết màn này sau người nếu là cảm ứng được nơi này trận pháp bị phá, có thể hay không lại đây, bọn họ đối này phía sau màn người hết thảy đều không thể nào biết được. Tùy tiện đối thượng, khẳng định sẽ rơi xuống phong, hai người gật đầu nhận lời, Tố Tân ngự kiếm mà đi, những cái đó tử khí tuy rằng từ vừa rồi cái kia thôn trang tan đi, nhưng cũng không phải chân chính tiêu tán thiên địa, mẫn với sinh cơ bên trong, mà là chiều chung quanh thôn trang thổi đi. Vì thế, Tố Tân một bên dùng mắt trái quán chú này đó tử khí hướng đi, một bên theo mà đi, tới rồi tiếp theo cái thôn trang, cung thượng một cái không sai biệt là mani chỉ còn lại có rách nát phòng ốc. Hoang vu thổ địa, Tố Tân ở trong thôn tìm được rồi gian tế. Bào chế đúng cách, mạnh mẽ thúc giục mắt trái xuyên thấu thế giới này biểu tượng. Thẳng để này bản chất, đại khái phía trước đã đụng vào quá mắt trái dị năng cực hạn. Cho nên lúc này đây tương đối mà nói muốn nhẹ nhàng một ít. Như cũ rất đau, nhưng là không có phía trước như vậy khó có thể chịu đựng. Tố Tân dùng mắt trái đem này đó đầu trận tuyến phương vị toàn bộ ký lục xuống dưới. Sau đó lại nhất nhất đem này phá giải, tổng kết xuống dưới, này đó trở thành đầu trận tuyến đồ vật, trừ bỏ búp bê vải ở ngoài, có chút khả năng căn bản là một đoạn gỗ mục. Nào đó rách nát, nếu là búp bê vải nói, đối với có tiểu hài tử trong nhà, là lại bình thường không đủ, mà Tố Tân sau lại phát hiện vài thứ kia, cũng là phi thường thường thấy. Cũng không thu hút, như thế mới có thể càng tốt mà che giấu. Nhỏ đến chỉ có mấy chục hộ nhân gia thôn nhỏ, lớn đến mấy trăm hơn 1000 hộ nhân gia thôn trấn. Đều là người đi phòng không? Một mảnh tĩnh mịch, hơn 10 ngày thời gian, Tố Tân tựa như một con điên cuồng xoay tròn con quay giống nhau. Lấy thạch cơ thành vì trung tâm, đem quanh thân cơ hồ sở hữu thôn trấn đều xoay cái biến. Cũng may mắn là có phi thường thủ đoạn, mới có thể có như vậy cao hiệu suất. Cuối cùng, đường này đó tử khí không hề là hướng về đã định địa phương lưu động, mà là thật sự ở chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Sau đó bị sinh cơ trừ khử lúc sau, Tố Tân mới chân chính xác nhận, nàng hẳn là đem những cái đó thôn trận toàn bộ bài trừ. Lúc này đã là mệt cực. Phản hồi lúc trước cùng Huyễn Minh Huyễn Miểu ước định địa phương. Huyễn Minh đã khôi phục thất thất bát bát, cánh tay vận động tự nhiên, cũng có thể lưu chuyển linh lực. Tố Tân nghỉ ngơi một ngày, linh lực cùng thể lực liền lại khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Tố Tân nói, hiện tại xem ra, có người ở nhằm vào thạch cơ thành là một chuyện lớn. Chúng ta tuy rằng bài trừ này đó trong thôn trận, nhưng là những cái đó lưu dân đã thành thế, chỉ sợ đối phương kế hoạch thực mau liền phải đạt thành. Nếu như thế, chúng ta đây liền đến trong thành đi xem, có lẽ có thể có chút thu hoạch, hai người gật đầu. Bất quá lại có chút lo lắng mà nhìn Tố Tân, chính là, Tố Tân tỷ, người phía trước bài trừ như vậy nhiều trận, chạy như vậy nhiều địa phương, lúc này mới vừa quay lại. Nếu không lại nghỉ ngơi một chút, Tố Tân, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, nhưng thật ra Huyễn Minh, nếu, Huyễn Minh vội vàng nói, ta đã không có việc gì, không có việc gì, sợ Tố Tân muốn đem hắn ném xuống. Trăm triệu không nghĩ tới ở như vậy địa phương, thế nhưng còn có như vậy lợi hại ngoạn ý nhi, phía trước là ta quá khinh địch, thật là, tưởng hắn đường đường tông môn thân truyền đệ tử. Trước kia cũng gặp qua những cái đó sóng to gió lớn. mà nơi này chỉ là một cái nho nhỏ phàm nhân quốc gia. Lại như thế nào dự đoán được còn có bực này âm độc đồ vật tồn tại? Có nói là ngã một lần khôn hơn một chút, đối với hắn mà nói, lần này giáo huấn đủ khắc sâu. Ba người thoáng sửa sang lại một chút liền lại lần nữa khởi hành. Bởi vì sự tình khẩn cấp, tự nhiên không thể lại chậm gì gì mà đi đường đi. Hướng trên người chụp ẩn thân phù, giá cất cánh kiếm, bay qua đi, Huyễn Miểu, Tố Tân Tỷ, chúng ta vì cái gì muốn ở trên người chụp ẩn thân phù a? Tố Tân, vừa rồi ngươi không phải cũng nói, này đó đều là phàm nhân thế giới. Tuy rằng dân gian cũng thường xuyên có quan hệ với tu luyện giả truyền thuyết. Nhưng là trận này tai nạn sau lưng tuyệt không phải người thường có thể làm được. Không khỏi rút dây động rừng. Chúng ta cẩn thận một chút luôn là tốt, trước kia tông môn phái ra đệ tử làm nhiệm vụ. Đều là một cái thẳng táp, mặc kệ là tông môn trưởng bối hộ tống vẫn là chính mình tiến đến. Đều là trực tiếp ngự kiếm mà đi. Căn bản là không nghĩ tới muốn che che giấu giấu gì đó. Thậm chí ở có đôi khi ước gì tất cả mọi người biết có tiên nhân, giá lâm. Nhiều cấp chính mình tăng trưởng một chút tín ngưỡng chi lực đâu. Tố Tân phong cách hành sự là trải qua hơn trăm năm vô số lần rèn luyện tổng kết ra tới. Nàng không biết người khác như thế nào làm, nhưng là nếu người khác muốn biết, đặc biệt là đồng bạn, nàng sẽ không hề giữ lại đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ. Có thể mang thiên một cái là một cái. Ân không sai, chính là như vậy, lại nói ba người khống chế phi kiếm. Bất quá mấy khắc chung liền tới rồi Thạch Cơ Thành ngoại. Thạch Cơ Thành là biên tái lớn nhất một tòa thành thị. Cao ngất tường thành, to rộng rắn chắc cửa thành, đều bị tỏ rõ nó ở chỗ này địa vị. Thành bên ngoài nguyên bản có rất nhiều tụ tập nhà cửa, chợ, mà lúc này, nơi nơi đều là bị dẫm đạp qua đi hỗn độn, thập phần hỗn độn, ở lăng liệt trong gió phát ra bi thương nức nở thanh. Vô số dân chạy nạn tại đây phiền phế tích chung hoặc là nằm ngồi cuộn tròn. Tử khí gắt gao quấn quanh ở bọn họ trên người, cũng từ bọn họ tuyệt vọng trong thân thể tàn mát ra tử khí dung nhập đến trong không khí. Này quả thực chính là một cái chết tuần hoàn, càng ngày càng nhiều dân chạy nạn tụ tập ở thành thị chung quanh. Thô sơ giản lược nhìn lại, không dưới 10 vạn chi chúng, lại còn có nhiều hơn dân chạy nạn từ nơi xa cuồn cuộn không ngừng tụ tập lại đây. Cứ việc Tố Tân hiện tại cũng không biết này phía sau màn thao túng này hết thảy người chân chính. Mục đích là cái gì? Nhưng là nhiều như vậy dân chạy nạn tụ tập. Vốn dĩ chính là một viên bom hẹn giờ. Một khi có người ở ngay lúc này châm ngói, kích phát nổi lên sự phẫn nộ của dân chúng, hậu quả không dám tưởng tượng, tương đối với những cái đó đã hoàn toàn tà ác hóa lưu dân. Hoặc là ở cuối cùng thời điểm như cụ có thể thủ vững chính mình thân là người đạo đức điểm mấu chốt. Người, những người này, chỉ là thuộc về này hai cái cực đoan chi gian bình thường nhất kia một loại. Bọn họ có thể ở hòa bình thời kỳ cực đại mà tản mát ra nhân tính quang huy. Lại cũng có thể ở cực đoan hoàn cảnh hạ đem nhân tính xấu xí đường hoàng vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên, nếu là làm những người này đều, đồi bại, nói. Kia sẽ là một hồi đời đời kiếp kiếp đều không thể trừ khử tội nghiệt. Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người cũng thấy tình thế nghiêm túc. Thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân Tỷ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu không cho bọn hắn ăn, sau đó đem bọn họ đều dàn xếp xuống dưới, hiện tại mới cho bọn họ ăn, mới dàn xếp, này không phải mấy trăm người mấy ngàn người, mà là hơn 10 vạn chi chúng. Nếu là không có một chi càng cường đại hơn quân đội lực lượng tới duy trì trật tự, muốn dàn xếp xuống dưới, nói dễ hơn là money, hết chương.